Thần Long ở rể, chương 101 thành phố ra náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiêu không đi một mình, hắn còn dẫn theo vài tên thủ vệ, chỉ là hắn đã ngông cuồng thành thói. Dù gì Hồ gia ở phương Bắc cũng là một đại gia tộc lâu đời, hắn lại là độc đinh duy nhất của Hồ gia. Các nhánh lẻ của Hồ gia không có con trai, vì vậy mọi người Hồ gia mới dốc lòng hướng về hắn, tài nguyên đều dùng để bồi dưỡng cho hắn. Chỉ là Hồ gia có dốc lòng thế nào thì vẫn không tránh được việc Hồ Tiêu là kẻ không đủ năng lực, mà cũng vì Hồ Tiêu trong lòng hiểu rõ nên mới trở thành kẻ không sợ trời không sợ đất như vậy. Hồ Tiêu ra lệnh cho những tên đi theo đập vào xe của hữu thủ, vẻ mặt của hắn ta vô cùng tức giận, có lẽ là muốn tìm chỗ trút giận mà thôi. Đâm vào đi, không cần xuống xe, Hồ Cửu nói. Hữu thủ còn đang định xuống xe dạy dỗ bọn kia một bài học thì lại nghe được Hồ Cửu chỉ thị. Anh ta hơi khó hiểu nhìn Hồ Cửu lần nữa, dù sao đây cũng không phải là cách hành xử thường thấy của Hồ Cửu. Đâm vào họ, hữu thủ muốn xác nhận lần nữa. Phải biết xe của hữu thủ nhìn bề ngoài có thể nói là rất bụi bặm, không giống xe đắt tiền, nhưng thực ra đây là xe địa hình chuyên dụng, động cơ rất mạnh, dù va chạm nhỏ thì họ cũng không hề hấn gì. Mà xe của mấy người Hồ Tiêu có thể thấy là đầu xe đều bị móp hoặc vỡ, trong khi xe của hữu thủ vẫn nguyên vẹn như cũ. Nếu anh ta dồ ga đâm ngang, e là Hồ Tiêu không chết cũng bị thương. Đối với người cặn bã như thế, cần tôi thương xót. Hồ Cửu thấy ánh mắt hữu thủ thì lại nói. Hữu thủ biết Hồ Cửu nói thật, anh ta nổ máy nhấn ga phi thẳng vào đám người đang đập xe phía trước. Á, thiếu gia, mau tránh, đám hộ vệ nhao nhao lôi Hồ Tiêu ra khỏi đầu xe của hữu thủ. Hồ Tiêu cùng đám thủ vệ cũng không ngờ là hữu thủ dám đâm thẳng vào bọn họ, ở phương Bắc xa xôi kia ai thấy mặt Hồ Tiêu cũng phải nể ba phần. Dù là Vinh Thiếu hay Trần Tiểu Thư gì kia tuy không ưa gì Hồ Tiêu, nhưng nhìn thấy vẫn phải dùng thái độ trung hòa nhất mà đối đãi. Suy cho cùng Hồ gia còn có Hồ Lâm cùng mấy lão già kia thực lực còn nhiều, mà bọn họ lại không muốn đại gia tộc đối đầu nhau. Dù là kẻ thẳng cũng tổn hại không ít, rắc á á, tiếng hét chói tai của Hồ Tiêu làm Hồ Cửu thấy phiền. Cũng may hộ vệ lanh lẹ lôi kịp Hồ Tiêu ra khỏi đầu xe, nhưng chân của Hồ Tiêu thì lại bị xe cán gãy. Đau đớn tột độ, trước giờ hắn làm gì đã phải chịu cảnh đau đớn này chứ? Chết, tiệt, đau, đau, Hồ Tiêu vừa tức vừa đau. Nhanh, đưa thiếu gia tới bệnh viện. Hộ vệ nhanh chóng đưa Hồ Tiêu đến bệnh viện không dám chậm trễ. Trong lòng bọn họ vô cùng lo sợ, dù sao bảo vệ thiếu gia là trách nhiệm của họ, để thiếu gia xảy ra chuyện, bọn họ không thoát được. Mau, tìm, nó, a tìm ra nó. Hồ Tiêu tức giận gào lên rồi ngất vì đâu. Đám hộ vệ chia ra, một bên là đưa Hồ Tiêu đến bệnh viện, một bên là điều tra chiếc xe kia. Dù sao thiếu gia tỉnh dậy vẫn cần người trút giận, mà họ điều tra được thì cũng dễ giao phó với Hồ Lâm. Long chủ, tên Hồ Tiêu này quá đáng ghét, hữu thủ bĩu môi nói. Hắn như vậy là do Hồ gia. Hồ Cửu lạnh nhạt nói. Hữu thủ gật đầu, quả thật con cháu gia tộc lớn như vậy thường được giáo dưỡng rất kỹ, hầu như không để lộ ra tiếng xấu. Hồ Tiêu dù gì cũng là độc đinh thiếu gia duy nhất của Hồ gia, trừ khi cha hắn ta có con bên ngoài. Nếu không hắn nghiễm nhiên sẽ thành Hồ gia chủ đời sau, mà với thái độ kia cũng biết Hồ Lâm tại sao lại tìm người phò tá cho tên Hồ Tiêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Hồ gia cũng sẽ có lúc lụi bại. Về đến căn cứ phía Tây, Hoàng Đàn, Lão Lý Thanh Ngũ đã chờ sẵn, nhiều ngày qua Hồ Cửu ở núi Hàng, bọn họ chỉ biết là Long Chủ đi tịnh tu. Cho rằng hôm nay về chắc chắn có việc cho nên đều ở đây đợi lệnh. Lão Lý, ông đã chuẩn bị xong. Hết tuần này chúng ta sẽ đi phương Bắc một chuyến. Hồ Cửu nhìn Lão Lý tinh thần khá tốt. Vâng thưa Long Chủ, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể theo ngài lên đường. Lão Lý cúi đầu nói, vô cùng kính trọng, lòng ông đã quyết sau này có lên dựa vào người này, quả thật thời gian qua ông có tư tâm nhưng sau khi làm việc cho Long Chủ. Ông cảm nhận được thế lực thực sự rất phức tạp, không chỉ gói gọn trong Đông Uy này, ông ta cũng không dám nghĩ thêm. Tôi muốn trong một tuần các thế lực ngầm trong thành phố gia này phải hoàn toàn do chúng ta nắm giữ. Được chứ, Hồ Cửu lạnh nhạt nói với mọi người. Vâng, được, cả bốn người đều đồng thanh. Sắp tới Hoàng Đàn ở lại thành phố ra cùng Thanh Ngũ chấn giữ, yên ổn ở đây giao cho cả hai người. Hồ Cửu phân công mọi việc, hữu thủ, Lão Lý túc trì theo tôi về phương Bắc. Nhân lực ở đó hỗn loạn, thế lực rắc rối cũng nên dẹp yên rồi. Anh chỉ nhẹ nhàng nói như không có gì, chỉ là anh có một dự định lớn hơn, sau khi dẹp yên đám sâu mọt kia anh còn một nơi cần phải đi. Long chủ, Hồ gia đang truy tìm sẽ của ngài, túc trì từ bên chạy vào ngoài thông báo. Vốn dĩ anh ta muốn đến đây sớm, nhưng trên đường vì xe giống với hữu thủ đã gặp rắc rối một phen, một đám người vây lấy. May là họ thấy biển số của anh khác mới nhận nhầm, xin lỗi rồi cho đi. Túc Trì cũng không nhỏ nhen như vậy, nên cũng thôi. Ai ngờ khi đi họ lại đọc ra biển số xe, Túc Trì biết được bọn người kia là đang tìm Hồ Cửu. Ồ, tìm rồi sao? Có kịch hay để xem rồi. Âm thanh Hồ Cửu vô cùng âm trầm. Mọi người đều cảm thấy tên kia nên tự cầu nhiều phúc, mà Hữu Thủ càng là lo lắng cho kẻ bị nhắm tới. E rằng lần này quay về, Hồ Cửu giải quyết xong mọi việc cũng là lúc anh thay đổi cách trương.